Chỉ muốn gần bên em. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh năm nay muộn hơn so với năm ngoái một chút, nhưng nó không làm chậm lại sự xuất hiện của cái rét mùa đông lại một năm nữa trải qua mùa đông ở phương Bắc Tây chừng đi công tác tới Cáp Nhĩ Tân trong thời tiết như thế này. Điều này đủ để làm phong phú thêm trải nghiệm lạnh giá cuối cùng đối với người miền Nam. Cô chụp ảnh các tác phẩm điêu khắc bằng băng trong thế giới băng tuyết gửi cho Lương Duật Chi và nói, anh có biết ở đây lạnh đến mức nào không? Anh phản hồi, có thể tưởng tượng được. Tây Trừng bày tỏ cảm nghĩ, bây giờ thì đã biết tại sao anh nhất quyết muốn em mang cái áo này. Điều cô đang nói là vào ngày trước khi cô đi, khi cô đang thu dọn đồ đạc, anh đã mạnh tay nhét chiếc áo khoác chống lạnh mới mua vào vali của cô. Lương Duật Chi đang tham dự hội nghị cao cấp trong ngành cuối năm ở Thượng Hải. Trong giờ nghỉ anh hơi mệt, uống một tách cà phê và hỏi cô, em có mặc nó không? Con nai nhỏ nhảy lên và nói hai chữ, đương nhiên. Một dấu chấm than sống động, anh dừng lại một lúc rồi trả lời, để anh xem. Tây Trừng nhờ đồng nghiệp chụp ảnh giúp, chờ một lúc, Lương Duật Chi mới nhìn thấy bức ảnh. Cô mặc bộ quần áo mùa đông trắng tinh, đội mũ lông, đứng trong băng tuyết, chiếc mũi đỏ ửng. Tây Trừng hỏi anh, trông giống gấu phải không? Anh cười trả lời cô, một chú gấu dễ thương. Tây Trừng cùng đồng nghiệp đi ăn, trong khi chờ bàn, cô ra ngoài mua mứt táo, nhìn thấy món này, vừa đi vừa nhắn tin. Lương Duật Chi, anh có nhớ em không? Đã nhận được câu trả lời, em nghĩ sao? Anh dè dặt hỏi ngược lại, anh trung thực hơn nhiều so với trước, nhưng một số đặc điểm trong tính cách của anh sẽ tồn tại lâu dài và việc thay đổi hoàn toàn là không thể. Họ đã dần quen với cách thể hiện và phương thức biểu đạt của đối phương. Tây Trừng cố ý dịch lời nói của anh thành, đúng, anh rất nhớ em. Cô hỏi cuộc họp diễn ra thế nào, Lương Duật Chi trực tiếp gọi điện. Tây Trừng chậm rãi đi trên đường, trò chuyện một lúc rồi hỏi anh tại sao đi thăm bà ngoại mà không nói. Tối qua không phải em bận à, sáng nay em mới nghe dì Chu nhắc đến. Anh ngậm ừ, dừng một chút rồi nói, bà ngoại em hình như đã biết rồi. Anh đang nói về chuyện của chúng ta à? Ừm, Tây Trừng không hề ngạc nhiên chút nào. Trước đây bà đã đoán ra rồi. Bà có hỏi này hỏi kia, soi tật xấu của anh không? Anh sợ sao? Anh khẽ cười, trong lòng em. Anh mong manh đến thế hả? Em sợ anh chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Vậy rốt cuộc là thế nào? Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh chỉ nói chuyện thêm chút nữa rồi được mời ở lại ăn cơm thôi. Tây Trừng nghe thấy trong giọng nói của anh có chút vui vẻ. Mới yên tâm nói. Được rồi, em không nói gì nữa. Em vẫn đang ở bên ngoài, ở đây thực sự rất lạnh. Trước khi thay đổi, Lương Duật Chi có lẽ đã nói. Đáng đời em, ai bảo em đi chứ? Anh nghĩ rằng nếu đã quyết định đi học, tại sao không nhanh chóng kết thúc công việc đi, làm thêm vài tháng thì có ý nghĩa gì? Tư cách không thể hoạt động nếu không có cô sao? Nhưng bây giờ không nói những lời này, anh chỉ hỏi cô khi nào quay về. Tây Trừng bảo vẫn chưa quyết định, anh cũng muốn hỏi liệu cô có thể về sớm hơn không, nhưng cuối cùng lại nuốt lại. Khi cuộc họp kết thúc vào xế chiều, Lương Duật Chi vốn muốn đến chỗ ông nội, nhưng anh đã từ bỏ nhanh chóng, tình cờ trên xe nhận được cuộc gọi của Phương Trùng Nguyên nên anh chuyển hướng đến cuộc hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà Phương Trùng Nguyên còn có mấy người bạn khác, từ khi học xong đều về Thượng Hải sống, thỉnh thoảng lại gặp nhau. Chỉ có Lương Duật Chi một mình ở Bắc Kinh, không thể gặp nhau quá hai lần một năm. Một số người cười nhạo anh vì kỹ năng chơi mạt trược giảm sút rồi và hỏi anh rằng Bắc Kinh có gì tốt mà bao nhiêu năm rồi tại sao anh không quay lại. Lương Duật Chi còn chưa kịp trả lời, Phương Trùng Nguyên đã tiếp chủ đề, hừ giọng nói. Bắc Kinh có thứ gì tốt không quan trọng, quan trọng là có người thương ở đó. Khi câu này vừa nói ra, tất cả lập tức mỉm cười đầy hiểu biết. Sau đó, tại hiện trường, một người đàn ông đã có gia đình than thở rằng độc thân tự do hơn, có thể tìm được cô gái mình thích, vui vẻ theo ý mình, lấy vợ rồi có phần trói buộc, đi chơi về nhà sẽ có cãi vã, rất đau đầu. Sau đó có người tiếp lời, tôi không nghĩ Duật Chi sẽ được tự do lâu dài, tôi nghe nói mẹ cậu rất hài lòng với con gái lớn của nhà họ Trình phải không? Tin tức đã truyền đến tai tôi rồi, Phương Trùng Nguyên liếc nhìn Lương Duật Chi. Thấy vẻ mặt anh u ám nên can thiệp và bỏ qua chủ đề này. Khi cuộc chơi kết thúc, những người khác đã rời đi, Phương Trùng Nguyên hỏi. Cái người nhà Trình đó cậu thấy sao? Phương Trùng Nguyên biết người này, và nhớ rằng biệt danh hình như là Kiều Kiều. Trong một bữa tiệc cưới nào đó đã lâu rồi, anh ta đã từng gặp một lần, trông cũng rất tươi sáng nền nã. Nhưng giọng nói của Lương Duật Chi lại rất bình tĩnh, chẳng thấy thế nào cả. Phương Trùng Nguyên khó hiểu, cậu còn chưa tới 30, sao bố mẹ cậu đột nhiên sốt sắng như vậy? Còn vì sao nữa? Lương Duật Chi chán nản nói, chẳng phải là ông nội chuẩn bị lập di chúc, bọn họ muốn có thêm một lợi thế mà thôi. Nói xong, Phương Trùng Nguyên tự nhiên hiểu ngay, hành động như này cũng bình thường, không có gì đáng trách. Dù đã kết hôn rồi, tốt nhất là có thể sinh ngay vài đứa cháu, lợi ích cũng không phải một hai điều. Phương Trùng Nguyên đã quen với tính cách của Lương Duật Chi, sợ anh không dễ dàng hợp tác nên hỏi. Việc nhà cậu có thể giải quyết được không? Đặc biệt là bác Khương, bà ấy có thể trói tôi được à? Lương Duật Chi bình tĩnh. Tôi sẽ chặt đứt suy nghĩ này của bà ấy. Nhìn thấy thái độ không thể thương lượng của anh, khóe môi Phương Trùng Nguyên hơi cong lên. Nói đến thì, Trình Tư Kiều đó thật ra cũng khá tốt. Cậu biết tiêu chuẩn của mẹ cậu cao đến mức nào mà, cho nên sau khi gặp lại bà ấy, cậu thật sự không gặp đã ra quyết định à? Lương Duật Chi liếc nhìn anh ta. Phương Trùng Nguyên cười nói, được rồi, tôi biết trong mắt cậu chỉ có cô Đường thôi. Phương Trùng Viễn lần đầu tiên nghe được chuyện này là từ Lục Minh. Lúc đó anh ta hơi kinh ngạc, tưởng rằng thời thế đã thay đổi, nhưng ai biết quanh co một hồi, người này sau khi đi một vòng lại quay về như cũ, thật kỳ lạ. Trên đường từ nhà Phương Trùng Nguyên trở về, Lương Duật Chi kiểm tra WeChat thấy mấy tin nhắn của mẹ anh, Khương Dĩ Tuệ đã bị bỏ lơ một ngày, anh không suy nghĩ nhiều mà trả lời. Ngày hôm sau là ngày cuối cùng của hội nghị, buổi sáng chỉ còn lại một bài phát biểu và trao đổi. 11 giờ rưỡi kết thúc, Lương Duật Chi nhận được tin nhắn từ Tây Trừng, hỏi anh đang ở đâu. Anh cảm thấy khó hiểu, phản hồi, vừa rời khỏi hội trường. Đang định lấy xe thì cô trả lời lại, anh đi lối nào. Tìm anh lỡ nhịp, Lương Duật Chi bấm điện thoại, em đang ở đâu, Tây Trừng nói, lối ra khu 100, đứng đó đợi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cúp máy, Tây Trừng cũng không cúp máy. Anh bước nhanh đều có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Không lâu sau, nhìn thấy bóng dáng đó, anh đang cầm điện thoại di động đi thẳng sang bên kia. Nhìn quanh đám người, Tây Trừng từ trong góc khuất gió đi ra, gọi điện thoại cho anh. Lương Duật Chi, hình bóng đó dừng lại, cách đó chưa đầy vài mét. Lương Duật Chi quay người lại, thấy cô đứng trong gió mỉm cười. Ánh nắng giữa trưa chiếu vào mặt, cô thật xinh đẹp. Anh thở dài rồi bước tới, Tây Trừng, mắt của anh có vẻ không tốt, thấy khóe miệng anh nhếch lên, tiến lại gần một bước và cô được anh ôm vào lòng. Tại sao em, giọng nói đó rơi xuống vai và cổ cô, kèm theo một nụ cười. Cô ý à? Ừm, Tây Trừng ngửi thấy mùi hương trên người anh, thơm quá, Lương Duật Chi anh thật là thơm, em là cún là, không được mắng em. Anh bật cười. Ôm cô một lúc trước khi buông ra. Em đến từ khi nào? Không lâu, em về nhà rồi mới tới. Em còn tưởng không kịp lúc bên anh kết thúc. Gió thổi mạnh khiến Tây Trừng phải nheo mắt, lông mi rung rung như lông vũ. Lương Duật Chi cảm thấy nhột nhột nên nắm lấy tay cô nói. Đi thôi, đi qua đám đông và đi đến bãi đậu xe để lấy xe. Tây Trừng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, chưa kịp thắt dây, anh đã nâng cằm lên hôn cô. Tây Trừng háo hức đáp lại, quấn nhau hồi lâu, cảm giác khó chịu không những không nguôi ngoai mà còn giống như tia lửa điện bị đẩy ra xa, cả hai người đều không chịu nổi. Cuối cùng Lương Duật Chi kiềm chế buông ra, giúp cô thắt dây an toàn trên ghế. Trên môi anh có vết son, Tây Trừng dùng ngón tay lau đi cho anh. Sau khi ổn định lại hơi thở, Lương Duật Chi khởi động xe, Tây Trừng lấy điện thoại di động chọn danh sách bài hát rồi giảm âm lượng xuống để có thể nghe rõ đối phương. Khi xe chạy ra dọc đường, Tây Trừng nói với Lương Duật Chi rằng cô đã nghỉ phép hàng năm và có thể nghỉ đến Tết Nguyên Đán. Em phải dùng hết phép năm trước khi nghỉ việc, nếu không sẽ lỗ lớn. Lương Duật Chi, em cũng biết à, em đâu có ngốc. Anh mỉm cười, đúng vậy, phản ứng trong cơ thể kéo dài rất lâu không dứt. Anh cố gắng không nhìn cô nhiều nhất có thể, vô thức tăng tốc. Tây Trừng để ý thấy anh không đi đường Hoài Hải, đến khu biệt thự gần đó mới thấy quen. Cô đã từng đến khu biệt thự này rồi, nhưng lần đó cô rất vội vàng nên đã đậu xe trong gara, họ thậm chí còn không ra khỏi xe. Lần này, anh có vẻ nôn nóng hơn, Họ không ăn trưa mà dành cả buổi chiều trên giường, bầu trời trong xanh, rèm cửa được đóng chặt. Tây Trừng nằm trên người Lương Duật Chi, hiếm khi có cảm giác thẹn thùng như vậy. Trong đầu cô hiện ra bốn chữ, thầm nghĩ thật là xứng đáng. Sau khi xong việc, Tây Trừng cảm thấy buồn chán nhưng cô không muốn rời xa anh. Cô dùng ngón tay không có mục đích lần theo quả táo của anh nhưng lại bị hiểu lầm. Lương Duật Chi hỏi cô, em đang làm gì vậy? Chỉ chạm vào thôi, ngón tay bị giữ lại, giọng nói của anh vẫn có chút khàn khàn. Vậy đừng chạm vào chỗ này. Tây Trừng cười, ghé sát vào tay anh. Chỗ nhạy cảm của anh à? À, còn chỗ nào nữa? Lương Duật Chi không nói nên lời. Hỏi nữa là anh không quan tâm em có đau hay không đâu. Tây Trừng lại nằm xuống. Mồ hôi trên da bốc hơi, cơ thể hơi lạnh, cô nhanh chóng có cảm giác đói. Em muốn ăn, ăn gì cũng được, em muốn anh làm, bây giờ ở đây chỉ có mì ý thôi. Cũng được, vậy anh đi nấu, em nằm một lát đi. Lương Duật Chi đứng dậy, tắm nhanh rồi ra ngoài nấu mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trừng nằm ở đó thêm 15 phút, sau đó mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm. Ở đây không có quần áo. Cô chỉ có thể mặc quần áo của anh, bỏ quần áo mình thay vào máy giặt. Lần này mì ý được nấu đơn giản, với nước sốt nguyên chất và mì. Tây Trừng ngồi ở kệ bếp ăn chậm rãi khi nhìn thấy Lương Duật Chi ăn mặc chỉnh tề từ phòng thay đồ đi ra. Anh ra ngoài à? Tây Trừng nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 5 giờ rưỡi. Ừ, anh đi tới, dùng ngón tay chạm vào mặt cô, nhìn dấu vết trên cổ cô. Anh có một bữa tiệc, chắc sẽ không muộn lắm đâu. Vâng ạ, Lương Duật Chi cúi đầu hôn lên trán cô. Chờ anh nhé, sau khi anh rời đi, Tây Trừng thong thả ăn xong mì, dọn bộ đồ ăn đi và rửa sạch. Khi quần áo được giặt xong, cô lấy chúng ra cho vào máy sấy. Kỳ nghỉ này quả thực là một trạng thái nhàn nhã. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến và nhận được lời mời phỏng vấn đầu tiên, Tây Trừng đã cân nhắc việc từ chức. Tuần này cô cũng báo với leader nên không được giao dự án mới nào. Chỉ cần xử lý các phần việc đang dang dở thôi. Cô đang tựa người vào ghế sofa trả lời vài email thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đó không phải là điện thoại di động của cô, mà là điện thoại cố định ở phòng khách. Cô đi theo âm thanh đó, do dự một lúc rồi mới nhấc ống nghe lên. Giọng nói của Lục Minh ở đầu bên kia đột nhiên truyền đến tai cô mà không hề báo trước. Anh sao vậy? Anh không nghe điện thoại à? Em tưởng anh đã nhượng bộ. Thực sự chạy đi xem mắt rồi. Tây Trừng kinh ngạc, anh nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Chương tiếp theo sẽ là phần cuối rồi. Cách chương.